Marvel Thương Thành hệ thống, chương 306, trước chiến đấu chuẩn bị 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Steve lo lắng không phải là không có lý do, phải biết ngoại trừ Ross bên ngoài còn có một cái Magneto cùng William Stryker vẫn luôn tôn sùng Mutant tối thượng lý luận. Magneto ước gì Tony cùng Steve hai phương nhân mã đua cái người chết ta sống, nếu là có thể đồng quy vô tận liền càng tốt, còn William Stryker thì là một cái đem Mutant xem là kẻ thù, vẫn luôn muốn đem Mutant cho tiêu diệt sạch sẽ, cho nên hắn tiếp tục thực hiện Sentinel dự án. Marvel thế giới nhân loại mỗi người trong người đều tồn tại X-gen, chỉ khác biệt duy nhất là có hay không biểu hiện ra ngoài hay không mà thôi. Sentinel không chỉ có thể dò xét ra người nào là Mutant, còn có thể dò xét ra cá nhân nào sở hữu gen X. Sentinel không nghi ngờ gì là có thể uy hiếp đến nhân loại tồn tại nguy cơ. Sentinel dự án mặc dù bị giáo sư X sử dụng tâm linh năng lực hủy diệt, tuy nhiên hắn cũng không có đem William Stryker giết chết, cho nên William Stryker vẫn là Mutant số một kẻ địch. Magneto đứng ở nơi nào đó cao ốc cửa sổ phía trước nhìn New York mỹ lệ hoàng hôn chi cảnh, không khỏi cảm khái nói. Sokovia hiệp nghị, thật là có đủ khôi hài, cư nhiên còn vọng tưởng đem Mutant cùng nhau tới xuống nước, thật là không biết tự lượng sức mình. Eric, ngươi không cần phải tham gia vào trận chiến này. Giáo sư X âm thanh vang lên trong đầu Magneto. Tại Magneto tầm mắt bên trong, đầu chọc giáo sư X thân ảnh xuất hiện. Chắc ngươi quá mức ngây thơ. Không nói đến trong học viện cùng huynh đệ hội bên trong Mutant, ngay cả những cái IA sống ẩn giật Mutant lại bị kéo vào vòng xoáy này. Sokovia hiệp định là nhân loại đối với chúng ta tuyên chiến, không có lý do gì chúng ta lại không tiếp nhận, đừng cản ta chắc. Magneto nhìn giáo sư X nhàn nhạt nói, ngươi biết rõ, đây là điều không thể nào, ta không thể đứng nhìn xem ngươi làm loạn. Giáo sư X lắc đầu thở dài nói. Bọn hắn đều là vì riêng phần mình tín nhiệm mà phấn đấu, nhưng là nhân loại vĩnh viễn không có khả năng tán đồng Mutant, qua sự kiện nội chiến thì càng thêm không thể. Magneto khinh thường những nhân loại kia tại tối cường lực lượng trước mắt, bọn hắn chỉ là những con kiến hôi. Chờ xem, chắc, Mutant mới là kẻ thắng cuối cùng. Những cái đó ngu xuẩn nhân loại chung sẽ trở thành lịch sử thư bên trong danh từ. Magneto hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi cần thiết phải tự lừa mình dối người như vậy sao, ngươi bá nghiệp không có khả năng thành công. Nói xong, chắc thân ảnh liền biến mất. Đây là giáo sư X năng lực tác dụng, dùng tâm linh năng lực xâm nhập vào trong đầu người khác, đồng thời tiến hành giao lưu, đồng thời tạo ra một cái ảo ảnh. Mutant đã từng là một thời đại đứng đỉnh cường giả, nhưng bây giờ bọn hắn thời đại đã qua. Giáo sư X chỉ có thể giữ lấy học viện để cho Mutant có một chỗ sinh tồn, chỉ có Magneto là tiếp tục vì Mutant trở thành trái đất đứng đầu chủng tộc, nhưng là xác suất thành công gần như bằng không. Bây giờ không chỉ có Mutant, mà còn có Inhuman xuất hiện, Avenger Akatsuki. Mutant đã không thể như trước kia tùy ý làm bậy. New York vùng ngoại ô, một cái nhà máy bỏ hoang bên trong. Steve, Matt, Frank đám người đều tụ tập ở nơi này. Bọn hắn rất rõ ràng, Tony nhất định nắm giữ bọn hắn hành tung, cho nên Steve đám người cũng không có che giấu tung tích dự định. Chiến đấu nhất định sẽ ảnh hưởng đến xung quanh, cho nên Steve mới tìm một chỗ thích hợp ở New York vùng ngoại ô. Frank chiếm cứ một tòa thích hợp ngắm bắn cao lầu. Pietro cùng Wanda cũng đến trợ giúp Steve. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hawkeye cùng Scotland thì đang ở cùng với gia đình, hơn nữa còn bị giám sát rất chặt chẽ. Biết được hai người gia đình tình huống, Steve không có lại kêu gọi hai người trợ giúp ý định. Tại Steve đám người xuất hiện không bao lâu, Tony cùng những người khác cũng nhao nhao hiện thân. Tony, Brody, Vision, Peter, Natasha nhóm người bao vây lấy Steve đám người. Steve sau lưng mấy cái sở hữu siêu năng lực người sắc mặt có chút không tốt, dù sao tại trong tình huống bị bao vây bốn phía này không ai vui vẻ được. Tuyệt cảnh virus chiến sĩ nhóm thì ở bên ngoài nhìn xung quanh. Ở một tòa nhà lầu bên trên, Frank Castle thông qua ống nhòm nhìn xem một màn này, thần sắc cũng có chút ngưng trọng, sau đó liền gửi tin cho Banner cùng Tatsumi chuẩn bị. Tony cũng không có nóng lòng hạ lệnh tiến công, hắn còn ôm có một tia thiên chân cùng hy vọng, hướng về Steve đi đến cũng nói. Steve, trận này trò khôi hài nên kết thúc, ta không có cách nào hướng các ngươi hứa hẹn mỗi người đều sẽ bình an không có việc gì, bởi vì mỗi người xúc phạm pháp luật đều phải đã chịu tương ứng xử phạt. Ta có thể cho các ngươi bảo đảm là các ngươi mỗi người đều sẽ đã chịu công chính thẩm phán, không có người sẽ vô hãm các ngươi, phỉ báng các ngươi, cho các ngươi an thượng có lẽ có tội danh. Hơn nữa, chúng ta còn có thể cùng nhau cộng kiến tốt đẹp tương lai, Sokovia hiệp nghị cũng không phải độc dược. Tin tưởng ta một lần được không? Nghe vậy Steve lắc đầu nói. Stark, ngươi còn không hết hy vọng sao? Chúng ta quen nhau cũng không phải ngày một ngày hai, ngươi còn không rõ ràng ta là người như thế nào sao? nhìn xem sau lưng ta những người kia đi, bọn hắn vốn là không hề làm gì sai trái, nhưng bởi vì Sokovia hiệp nghị, bọn hắn liền trở thành đào phạm, sinh hoạt bị rối loạn, ngươi còn muốn thuyết phục ta nữa sao? Nghe được Steve lời nói, sau lưng hắn mấy cái Mutant Inhuman thần sắc cũng hiện lên một tia phẫn nộ. Đúng vậy à, bọn hắn có làm gì sai sao? Tất nhiên là không, cho dù sở hữu siêu năng lực bọn hắn cũng chưa từng dùng vào việc xấu hại người, thậm chí là từng nhiều lần cứu người. Bọn hắn cũng không muốn trở thành anh hùng cái gì, chỉ hy vọng có thể tiếp tục sinh hoạt như bình thường. Cách chương.